Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335 động chân. Tôn Kinh Niên kia trương oa oa trên mặt treo vui mừng tươi cười. Từ linh thuyền nhảy xuống thời điểm còn chiều hai người phất phất tay. Rất là hưng phấn mà nói. Phất đạo hữu, người chiến tích đều truyền tới mấy ngàn trong biển ngoại tiểu đảo. Chúng ta ở trong tiệm mua sắm hải đồ thời điểm nghe quản sự nói lên. Còn kém điểm không dám tin tưởng, Lý Hữu Phi so với hắn trầm ổn một ít. Giáng xuống linh thuyền cất bước đi xuống mặt đất. Bấm tay niệm thần chú đem thuyền thu nhỏ lại thác ở lòng bàn tay. Giơ tay cùng một cùng nói. Nhị vị đạo hữu đợi lâu. Chúc mừng nhị vị đạo hữu đồng thời đoạt giải nhất, hai người tính cách rất có bất đồng. Nhưng vô luận nói chuyện vẫn là cử chỉ đều mang theo đại tông phong phạm. Cẩn thận xem này linh tức. Có thể phát giác hai người có động chân tông bát tố chân kinh đáy, động chân tông kiến tông với 35 vạn năm kỳ. Cũng chính là thượng một lần đại hạo kiếp sau vạn linh tân sinh hết sức. Cùng mặt khác bảy đại tông môn thành lập thời gian cơ hồ nhất trí, động chân tông kiến tông tổ sư. Từng ngôn thông huyền đạt diệu. Này thống có tam. Một vì động thần, nhị vì động huyền, tam vì động chân, tam động trên dưới. Huyền nghĩa tương thông, động thần giả, triệu chế quỷ thần, này công bất chắc, cố được gọi là thần. Động huyền giả, sinh thiên đạp đất, công dụng không trệ, cố được gọi là huyền. Động chân giả, linh bí không táp, cố được gọi là thật. Này tam pháp đều có thể thông phàm nhập thánh, này tông kinh văn nội dung quan trọng phồn đa. Toàn lấy tam động làm cơ sở, chia làm bổn văn loại, thần phù loại, ngọc quyết loại, linh đồ loại, phổ lục loại, giới luật loại, từ từ cộng 12 loại. Môn hạ đệ tử phần lớn tu hành tông môn kinh điển bát tố chân kinh làm tâm kinh dẫn khí nhập nói. Từ nay về sau nhưng bằng thiên phú cùng tư chất khác chọn ngọc quyết hoặc bí thuật làm phụ trợ tăng. Lên, động chân tông không lấy kiếm quyết vì trường. Nhưng nhân này lịch sử xa xưa, nội tình thâm hậu, kiếm pháp truyền thừa vẫn có chính mình độc đáo cường đại một mặt. Tôn Kinh Niên cùng Lý Hữu Vi đều là trúc cơ viên mãn. Trong lúc vô tình từng ngôn cốt linh toàn ở 50 trên dưới, kiếm cốt toàn đã ngưng đúc hai thành. Dựa theo như vậy tốc độ có hy vọng ở kim đan trung kỳ hoàn toàn ngưng tụ thành 50 trúc cơ viên mãn. Kim đan trung kỳ ngưng kiếm cốt. Như vậy tốc độ tu luyện đặt ở hạ vực đã thuộc khó được. Chỉ có đại tông tộc cao thiên phú hậu đại có thể làm được. Này đây ngày đó, hai người nghe được giao quang kêu phá phất y đã ngưng tam thành kiếm cốt. Trong lòng đều có một loại nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cảm thán trong khoảng thời. Gian này hai người vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm hải đồ. Hỏi tham nộ hải vực hướng gió cùng sóng thần quy luật. Đương phất y một trận chiến đoạt giải nhất tin tức truyền tới trong tai khi. Hai người trong lòng thiếu cảm thán kinh ngạc. Chỉ có một loại còn hảo kịp thời kéo đến đội ngũ cùng nhau đồng hành, may mắn, tâm tính tốt đại. Tông đệ tử thường thường có thể có một loại cũng đủ tự tin. Đi khách quan lý tính mà đối đãi thực lực cao hơn chính mình. Thiên phú cao hơn chính mình người. Bất quá tông môn đệ tử nhân số nhiều. Lòng dạ hẹp hòi hạng người cũng không phải không có. Chỉ là tương đối tới nói muốn thiếu với đại hình gia tộc cùng với trung tiểu môn phái trở thế. Lực bất quá tình huống như vậy sẽ theo linh khí loãng sinh ra biến hóa. Ở linh khí suy bại đến nhất định nông nỗi khi. Thiên tư tung hoành người thường thường sẽ lọt vào đại lượng cùng thế hệ ghen ghét. Bởi vì bọn họ không cần quá nhiều tài nguyên bồi đáp. Không cần hao phí quá nhiều thời gian có thể thuận lợi tiến giai. Đạt được càng dài lâu thọ nguyên. Lãnh hội càng cao chỗ phong cảnh. Đến lúc đó, ngay cả tám đại tông môn đều sẽ có đệ tử chi gian cho nhau ám toán đấu đá. Đồng môn tình nghĩa không hề giống như trước như vậy đơn thuần hữu hảo. Phất y trong đầu nhanh chóng hiện lên này đó có quan hệ kiếp trước ký ức. Trong lòng có một tia phiền muộn. Bất quá thực mau lại ở Tôn Kinh Niên nhiệt tình sung sướng trêu chọc chung khôi phục bình tĩnh, ta mới vừa nghe thế sự còn cùng sư đệ nói, may mắn cùng các ngươi sớm một bước nhận thức, nếu không muốn cùng trúc cơ đệ nhất bao kiếm gần như đã có thể khó nhiều lắm. Làm đạo hữu chê cười, Phất Y có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Tuy nói nàng chính mình cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại. Nhưng mỗi lần nghe được người khác như vậy xưng hô đều có chút ngượng ngùng. Ai? Không có biện pháp. Ai làm nàng là cái tụ tập mỹ mạo cùng thực lực cùng khiêm tốn với một thân người đâu. Bốn người hàn huyên vài câu. Lý Hữu Vi liền đưa ra trước thượng linh thuyền vừa đi vừa nói có quan hệ bí cảnh việc. Để ngừa ngăn trên đảo nhỏ người nhiều nhĩ tạp. Bị người nghe được bí cảnh một chuyện còn không tính cái gì. Bọn họ sư huynh đệ hai người lo lắng nhất chính là có người hiểu chuyện truy cứu bọn họ tin tức nơi. Phát ra, nếu như bị người biết được trong tay bọn họ có một quả chỉ dẫn nộ hải vực bí cảnh ngọc giàn. Khó tránh khỏi khiến cho không cần thiết sự tình. Sự tình một khi truyền đi ra ngoài. Nói không chừng liền nguyên anh tu sĩ đều sẽ tiến đến cướp đoạt thượng thuyền sau. Lý Hữu Vi khởi động linh thuyền bên trong thật mạnh trận pháp. Phất Y cùng Kỷ Ly Vi nhìn lên. Nhị giai siêu phẩm đại hình linh thuyền trang bị tứ giai phòng ngự trận. Chỉ có đại tông tộc con cháu mới có như thế nghiêm mật phòng hộ, ở nhị giai pháp khí trên có khác. Chế tứ giai trận pháp không phải bình thường thủ đoạn, cần phải nguyên anh tu sĩ tiểu tâm thao tác, tỉ mỉ luyện chế, nếu không một không cẩn thận liền sẽ tạc ló, căn bản vô pháp thành hình. Phất Y hai người đào cũng không có như vậy hỏi nhiều một câu. Tu sĩ nhất kỵ giao thiển ngôn thâm, huống chi đối phương chưa từng chủ động đề cập sự. Các nàng cần gì phải chủ động làm rõ, Lý Hữu Vi thấy các nàng không hỏi cập linh thuyền cùng trận. Pháp, rất có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Hắn chủ động đưa ra đi trước thao túng linh thuyền. Tôn Kinh Niên liền cùng hai người nói lên chuyến này cụ thể tình huống, chúng ta từ nơi này trực. Tiếp phi đến Bán Viên đảo. Từ nơi đó đi nhờ truyền tống trận thẳng đến Lam Lâm đảo. Lại đổi xe ba lần có thể đến phía đông cuối cùng một tòa trụ người đảo nhỏ. Tự kia tòa tiểu đảo lại hướng đông đi. Chính là hải thú tần gia nguy hiểm hải vực. Hoang đảo cùng hoang đảo chi gian cách xa nhau khá xa. Hơn nữa không có truyền tống trận nhưng thừa. Cho nên đến lúc đó phải dựa chúng ta ngự thuyền. Phất Y đối thay phiên ngự thuyền không có bất luận. Cái gì ý kiến? Nàng chỉ là có chút lo lắng trên biển thời tiết. Cùng với cái gọi là nguy hiểm hải vực đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Hỏi ra này hai vấn đề sau. Tôn Kinh Niên cũng đúng sự thật cấp ra gần nhất thám thính đến tin tức Đông Hải hải vực nội tụ tập. Mấy cái thú tộc, ở nộ hải vực yêu thú chung đều xem như linh trí thiên thấp. Chúng nó tiến giai thong thả, chỉnh thể thực lực cũng không tính cao. Nghe nói toàn bộ Đông Hải hải vực đều tìm không ra một người nguyên anh yêu tu. Sở dĩ nói nguy hiểm là bởi vì chúng nó số lượng nhiều. Ngẫu nhiên thích chui ra mặt biển kiếm ăn. Nếu ở trên biển tương ngộ, dù sao cũng là chúng nó sân nhà. Cho nên cần đến cảnh giác một ít, Phất Y nghe xong gật gật đầu. Ám đạo này nguy hiểm còn xem như ở nhưng thừa nhận trong phạm vi, còn có thời tiết, Tôn Kinh Niên. Nói đến này nhịn không được thở dài. Chúng ta sư huynh đệ chưa đi đến một nhà cửa hàng. Đều sẽ cùng quản sự nói chuyện phiếm vài câu gió lốc sóng thần. Sở hữu tu sĩ đều nói. Này hai dạng đều không phải là nhân lực nhưng đoán trước. Nhiều lắm là tiến đến mấy ngày hôm trước có chút dự triệu. Nhưng chúng ta ở trên biển bay. Có dự triệu cũng không nhất định có thể tìm được thích hợp địa phương đặt chân phòng bị Tôn Kinh. Niên ý tứ thực rõ ràng. Ra biển gặp gỡ gió lốc sóng thần nguy hiểm toàn xem thiên ý. Này liền so gặp gỡ hải thú muốn nguy hiểm đến nhiều. Bọn họ hao hết linh lực. Tạp thượng toàn bộ thân gia vẫn là có thể cùng cao giai hải thú một trận chiến. Ít nhất giữ được tánh mạng không thành vấn đề. Chính là gió lốc sóng thần loại này cuồng bạo tự nhiên lực lượng. Liền không phải bọn họ nho nhỏ chút cơ kỳ có thể chống đỡ, cứ việc như thế. Bốn người đều không có muốn lùi bước chi ý. Đón nguy hiểm về phía trước mới là tu sĩ thái độ bình thường. Lo lắng về lo lắng. Cơ duyên vẫn là không thể bỏ lỡ. Hết chương.